Chương 55, Độc Phụ. Ninh Tiểu Bắc mang theo túi công văn, đánh chiếc xe, một đường thẳng đến Tùng Đại Đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Trong hành lang, Diệp Vũ Ngưng chính đang chờ mình, một tấm tiếu mị khuôn mặt nhỏ che kín vẻ lo lắng. Thấy Ninh Tiểu Bắc đến đây, Na Nở Dê trực tiếp nào tới, khóc đến như cái lệ người, một bên công hữu hoàn toàn thở dài. Tiểu Bắc ca ô ô ô cha ta sẽ không xảy ra chuyện gì, đi yên tâm, có ta ở, không có chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc gâu yếm ma y to cờ mềm ma y của Na Nở Dê, nói, ngươi xem, tiền ta đều đem ra. Vừa nói, Ninh Tiểu Bắc mỉm cười nhở cờ lên túi công văn. Cái gì ngươi bắt được tiền? Diệp Vũ Ngưng trực tiếp kinh kêu lên. Làm sao có khả năng Lưu Hằng cái kia tôn tử là xương tên vô liêm sỉ? Đúng vậy, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng an ủi chúng ta, bên cạnh hai, ba cái công hữu đều là một mặt tảm đạm, căn bản không tin tưởng Ninh Tiểu Bắc theo như lời nói. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, nhưng trực tiếp từ túi công văn bên trong lấy ra mấy tấp nhân dân tệ, ở trước mặt bọn họ quơ quơ. Thật không tiện, ta chuyên trị kẻ cặn bã. Mấy cái công hữu xem choáng váng, mới vừa muốn nói chuyện, phòng cấp cứu môn nhưng bị mở ra, một cao gầy thiến ảnh đi ra. Các ngươi ai là gia thuộc ổ, tại sao lại là ngươi hả? Ninh Tiểu Bắc cùng cái kia nữ bác sĩ đều sửng sốt. Nguyên lai, vị này nữ bác sĩ chính là lần trước hắn cứu Tô Giao Giao thời điểm, làm bạn ở Phó Thanh Sơn trước mặt nữ bác sĩ. Na Nở Dê vẫn là xinh đẹp như vậy, mặt cười nghiêm túc, cứ việc ăn mặc một thân bạch đại quái, nhưng cũng đem cái kia thanh tân xuất trần khí chất triển lộ không bỏ sót, như cái mỹ lệ thiên sư áo trắng. Ninh Tiểu Bắc nhưng nhíu nhíu mày, cái này đẹp đẽ nữ bác sĩ, ngày hôm nay khí sắc phảng phất không tốt lắm a bác sĩ, ba ba ta thế nào rồi? Diệp Vũ Ngưng hiện tại đầy đầu đều là Diệp Khoan, căn bản không quan sát được giữa hai người không đúng. Há, bệnh nhân tình huống bây giờ cơ bản ổn định lại, thế nhưng thân thể quá yếu, cần nằm viện. Nữ bác sĩ mặt cười không khỏi một đỏ, nhưng rất nhanh bình tĩnh nói rằng, ba ba không có chuyện gì, Tiểu Bắc ca, quá tốt rồi. Diệp Vũ Ngưng mừng đến phát khóc, lập tức đánh gục Ninh Tiểu Bắc trong lồng ngực, cùng hắn chia sẻ vui sướng. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là sủng nịch nở nụ cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nhìn vui sướng Vũ Ngưng, trong lòng hắn cu nở dê rất vui vẻ. Khẩn đón lấy, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, nhìn thấy nữ bác sĩ ngược bài. Khương Huyên, đây chính là tên của nàng sao? Ninh Tiểu Bắc cười nhạt. Đúng rồi, Vũ Ngưng, còn có hai cái thúc thúc, các ngươi đem tiền này phân một chút đi. Ninh Tiểu Bắc đem chứa đầy tiền mặt túi công văn đưa tới. Ba cái công hữu vừa nghe, trong mắt lập tức tỏa ánh sáng, nhưng hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể thật là có bản lĩnh, có thể từ lưu lột ra trong tay muốn đến tiền. Một công hữu hướng hắn giơ ngón tay cái lên, một mặt vẻ kính nể. Diệp Vũ Ngưng cu nở dê là chớp chớp đôi mắt đẹp, tò mò hỏi, Tiểu Bắc ca, ngươi là làm sao muốn đến? Ba ba ta muốn thật nhiều lần đều không thành công a. Tiểu Bắc ca, ngươi sẽ không đánh người chứ? Khụ khụ. Ninh Tiểu Bắc ho khan hai tiếng, lung tung nói, cái này kỳ thực là bọn họ động thủ trước mà, hơn nữa khất nợ nông dân công tiền mồ hôi nước mắt, nói thế nào đều là bọn họ đối lý. Tiểu huynh đệ, cái kia lưu lột ra không phải là dễ ước hiếp chúa ơi, nghe nói Hồng Tình công ty mặt sau có trong xã hội đen bang phái chỗ dựa. Có gì đáng sợ chứ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, một bộ không thèm để ý dáng dấp. Làm tốt lắm. Một bên Khương Huyên bất thình lình bô cờ lên một câu. Ninh Tiểu Bắc nhìn về phía Na Nở Dê, trong mắt của nàng là một luồng tán dương vẻ. Ta cảm thấy ngươi làm rất đúng, bang Na Y không biết xấu hổ ra hỏa, liền nông dân công tiền đều khất nợ, thật không phải là người. Khương Huyên khuôn mặt nhỏ tức giận nói. Trông thấy Na Nở Dê cái kia dáng dấp khả ái, Ninh Tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười, cảm ơn. Nhưng vào lúc này, một đạo nữ nhân kinh hỉ rít gào ở trong hành lang tiếng vang lên. Ai u, Vũ Ngưng, ta ngoan con gái. Ninh Tiểu Bắc quay đầu đi, chỉ thấy một hóa nùng trang, năng sóng lớn quyển. Thân thể đấy đàn nữ nhân hướng về Diệp Vũ Ngưng đi tới, trong tay còn mang theo một cao phẳng hờ mẹ túi sách, trên nét mặt mang theo một tia ngạo sắc. Diệp Vũ Ngưng nhìn thấy người này, khuôn mặt nhỏ lập tức lạnh xuống, ngươi làm sao đến rồi? Nữ nhân lắc lắc mông lớn, chất lên một mặt ý cười, đi tới nói, nữ nhi bảo bối của ta, mẹ không thể tới thăm ngươi một chút sao? Ninh Tiểu Bắc mí mắt giật lên, không khỏi giật mình nhìn ngó Diệp Vũ Ngưng, hắn làm sao không biết Diệp Vũ Ngưng còn có cái mẹ đây. Vương Hà, ngươi càng làm tiền thua sạch chứ? Diệp Vũ Ngưng thái độ lạnh lùng, đáy mắt còn tiềm tàng một vẻ phẫn nộ. Nữ nhân vẻ mặt sững sờ, lúc này liền muốn nổi giận, nhưng cũng xoay mặt lộ ra một ngọt ngào chán nụ cười, hoán trách nói, ngươi nha đầu này, mấy ngày không gặp, làm sao mẹ đều không tê ơ. Ngươi mới không phải mẹ ta. Diệp Vũ Ngưng ngự khí trơn nên nghẹn ngào, đôi mắt đẹp cu nở dê bắt đầu dâng lên hơi nước. Từ ta xa ưu tuổi lên, ngươi liền hiềm ba ba cùng, vứt bỏ ta theo nam nhân khác. Hiện tại lại làm bộ địa trở về. Cả ngày đã nghĩ đem ta gả cho những người có tiền kia công tử ca, ta không có như ngươi vậy. Mẹ nói, Diệp Vũ Ngưng cũng không nhịn được nữa, nằm nhoài Ninh Tiểu Bắc trên lồng ngực khóc lớn lên. Tốt Vũ Ngưng, không khóc không khóc. Ninh Tiểu Bắc ôm lấy Diệp Vũ Ngưng, trong lòng cũng là đau như đau dảo, hắn không nghĩ tới Diệp Vũ Ngưng có như vậy bi thảm trôi qua, lúc này liền ở trong lòng xin thề, sau đó nhất định cố gắng đối xử Vũ Ngưng. Khương Huyên bộ ngực liên tục chập trùng, đôi mắt đẹp nén giận, nhưng mình một người ngoài cu nở dê bất tiện nhúng tay. Vương Hà tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng này nhưng là sự thật không thể chối cãi, na nở dê ở phương diện này không thể tranh luận, không thể làm gì khác hơn là đem đầu mâu chỉ đến Ninh Tiểu Bắc trên người. Nhìn lướt qua hắn trên dưới ăn mặc, trong mắt không khỏi xem thường va nở nga nở, ngươi là ai ta tên Ninh Tiểu Bắc, Vũ Ngưng bạn trai. Cho dù là Diệp Vũ Ngưng mẹ, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không cho nàng sắc mặt tốt. Ta phi Vương Hà bay thẳng đến trên đất ói ra khẩu cục đàm, mở miệng mạnh mẽ điệu mắng, ngươi cu nở dê không vung nước tiểu chiếu soi gương, liền ngươi dạng nghèo kiết sắc này, cu nở dê muốn tán tỉnh con gái của ta ngươi có phòng sao có xe sao tiền dư bao nhiêu. Vương Hà tàn bạo mà hoan một chút na nở dê, hàng loạt pháo tự phát tiết. Hừ, một nơi khác đến cùng xẹp tiểu tử, không có thứ gì, lừa gạt tiểu cô nương bản lĩnh cũng không nhỏ ta cho ngươi biết, Vũ Ngưng giải xinh đẹp như vậy, sau đó khẳng định là phải gả cái có tiền người tốt ra, ngươi con cóc ghẻ này, liền đừng vọng tưởng ăn thịt thiên Nga một dũng nước bẩn rội lại đây. Ninh Tiểu Bắc chỉ thì bình tĩnh mà nhìn na nở dê, trên mặt vẻ mặt không có nửa phần thay đổi. Một con chó đối với ngươi cắn, lẽ nào ngươi còn muốn đối với cắn trở lại. Vương Hà mang song, thấy Ninh Tiểu Bắc không cãi lại, cho rằng là trộn dạ, khinh thường hừ một tiếng, sợ bạ củ vột 10 đồng cuối chương.